Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Nữ nhân này rất đắt. Nuôi không nổi. Võ Thiên Mị, Thiên Kiều Bá Mị, tên rất hay. Trịnh Thiếu Kiệt tự lẩm bẩm, nhất là nghe được nàng chức vụ về sau, càng thêm vui vẻ, bởi vì cái này mỹ nhân tuyệt đối không chỉ là một cái bình hoa. Tương lai cưới vào cửa sau nhất định sẽ là một vị hiền nội trợ. Người biết nàng lương một năm là bao nhiêu không? Lâm Bắc Phàm tiếp tục hỏi. Trịnh Thiếu Kiệt trầm tư một hồi, nói, nàng là một vị phó đài trưởng, lương một năm ít nhất cũng phải chừng 100 vạn a. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, nói, quá ít, liền số lẻ cũng chưa tới. Ngươi lại hướng lên đoán, to gan đoán, dù sao cũng nên không thể nào là 1000 vạn a. Trịnh Thiếu Kiệt lúng túng cười một tiếng, lương một năm 1000 vạn, ở ngàn ức cấp đại tập đoàn cao tầng bên trong, cũng ước chừng là số này. Đã là trước mắt hắn có khả năng suy đoán lớn nhất con số, lại nhiều cũng không dám nghĩ. Ai ngờ Lâm Bắc Phàm tiếp tục lắc đầu, nói, vẫn là quá ít, to gan đoán, không muốn hạn chế ngươi sức tưởng tượng. Chẳng lẽ là 2000 vạn? Trịnh Thiếu Kiệt thăm dò hỏi một chút. Được rồi, ngươi tiếp nhận năng lực cũng là như vậy, cho dù là cho ngươi mấy lần cơ hội cũng đoán không được. Vậy ta cho ngươi biết, nàng lương một năm là 1 ức. Lâm Bắc Phàm dựng thẳng lên một căn ngón trỏ. 1 ức, làm sao có thể? Trịnh Thiếu Kiệt thất thanh nói. Ngay cả bên ngoài sân rất nhiều người đều kinh hô, lộ ra không thể tin thần sắc. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng vẻn vẹn chỉ là một vị phó đài trường. Hơn nữa chỉ là một nhà tam lưu đài truyền hình phó đài trường, tại sao có thể có cao như vậy thu nhập? Ngay cả nhất tuyến đài truyền hình đài trưởng cũng không sánh nổi. Kém rất rất xa. Có cái gì không có khả năng? Thiên Mị năng lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Bắc Phàm khinh thường cười một tiếng. Ở vừa tới đài truyền hình chúng ta nhậm chức trước đó, nàng ở Mỹ quốc công tác, lương một năm đã đạt tới 1000 vạn Mỹ Kim. Vì vậy, nàng đi tới giúp ta đã tính ủy khuất, chẳng lẽ liền không nên có 1 ức thu nhập? Cái này, ngươi nói cũng có đạo lý. Hơn nữa, 1 ức thực là tiền lương cơ bản, nếu là hiệu quả và lợi ích tốt, còn có tích hiệu tiền thưởng. Ngươi xem đài truyền hình chúng ta năm nay phát triển tình huống, Thiên Mị tổng thu nhập chí ít 2 ức trở lên. Hô, 2 ức năm thu nhập. Cái này thu nhập quá điên cuồng, làm công hoàng đế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không có cách, chúng ta Star TV đãi ngộ liền là tốt như vậy. Miễn là ngươi có tài hoa, miễn là ngươi chịu vì đài truyền hình bỏ ra, như vậy thu nhập liền sẽ tào tào dâng đi lên. Không có cực hạn, Lâm Bắc Phàm thừa cơ làm quảng cáo, các ngươi không cần làm đến giống Thiên Mị lợi hại như vậy. Chỉ cần làm đến một cái bộ môn lãnh đạo, liền có thể lương một năm 1000 vạn. Thậm chí chỉ là một cái tiểu lãnh đạo, lương một năm liền có thể đạt tới 100 vạn. Làm không đến lãnh đạo cũng không quan hệ, miễn là người cẩn trọng nhẫn nhục chịu khó, lương một năm 20 vạn vẫn là không có vấn đề gì. Nghe được lời này quần tình mãnh liệt, lại có một đồng ứng viên qua tới. Võ Thiên Mị nhỏ giọng thầm thì, tiểu nam nhân này ở cho người khác đào hố thời điểm, vẫn không quên cho nhà mình kiếm lời, tâm nhãn thật nhiều. Nhìn xem bị chấn động Trịnh Thiếu Kiệt, Lâm Bắc Phàm tiếp tục hỏi, người biết nàng mỗi tháng muốn xài bao nhiêu tiền sao? Không biết, hẳn không ít a. Trịnh Thiếu Kiệt chột dạ nói. Lâm Bắc Phàm ở đó gật đầu, xác thực không ít. Nàng mỗi tháng tiêu xài 500 vạn cất bước. Trịnh Thiếu Kiệt mộng bức, làm sao lại nhiều như vậy? Nghĩ hắn một tháng tiêu xài vượt qua 50 vạn đều cảm thấy đau lòng. Kết quả nhân gia cô nương ngược lại tốt, trực tiếp 500 vạn cất bước, so với hắn một năm tiền kiếm được còn nhiều hơn. Sao không khả năng? Lâm Bắc Phàm chỉ Võ Thiên Mị, nói, chỉ bằng vào trên người nàng kiện này tử sắc váy liền áo. Quốc tế nổi danh thiết kế sư thiết kế chế tác, toàn thế giới độc nhất vô nhị, có tiền mà không mua được. Cái kia 100 vạn không đắt lắm a, khả năng không quý a. Trịnh Thiếu Kiệt lo đến trên đầu đổ mồ hôi. Lâm Bắc Phàm lại gật đầu một cái. Xác thực không quý, 100 vạn đã tính tiện nghi, mặc mấy lần liền có thể ném. Vì sao? Cái này thật lãng phí. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, một bộ giữ kín như bưng nói, cái này ngươi không hiểu. Đây chính là người có tiền thời thượng, chỉ để ý đẹp mắt mặc kệ chi phí. Cho nên cái này váy liền áo ở thiết kế thời điểm cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua thanh tẩy vấn đề, bởi vì vừa tẩy liền sẽ xấu, không tẩy lại sẽ thối. Cho nên chỉ có thể mặc mấy lần liền ném. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Cho nên nha, nàng phải thường mua quần áo, bằng không thì không y phục mặc. Nghe nói như thế, lần nữa kinh đảo một mảnh. Rất nhiều người hít vào một hơi. Xa xỉ a, một bộ y phục tiêu tốn 100 vạn. Hơn nữa mặc mấy lần liền ném. Còn muốn thường xuyên mua y phục như thế, bằng không thì liền không có y phục mặc. Dựa theo dạng này tần suất, mỗi tháng chí ít đều muốn mua mấy bộ y phục như thế. Nói cách khác, mỗi tháng chí ít có mấy 100 vạn đổ xuống sông xuống biển. Trái tim của ta không chịu nổi. Nguyên lai đây mới là cuộc sống của người có tiền. Nghèo khó thật hạn chế trí tưởng tượng của ta. Thế giới của người có tiền ta quả nhiên không hiểu. Không phải ngươi không hiểu, mà là ngươi không có tư cách đi hiểu. Ngoặc kép, rất nhiều còn chưa bước vào xã hội người trẻ tuổi nhân sinh quan bị đả kích cường liệt. Chưa từng có nghĩ đến một người có thể giàu đến loại này trình độ. Trước kia bọn hắn vẫn cho là mua nhà mua xe đã tính bảo, bây giờ mới biết cái kia là trò trẻ con. Đây mới thật sự là giàu, chân chính kẻ có tiền. Những người khác là chấn kinh, Trịnh Thiếu Kiệt lại là bội thụ đả kích. Nguyên lai cho là mình tuổi còn trẻ đi ra lập nghiệp thành công, có 1/2000 vạn vốn liếng, mỗi năm đều có 300 đến 400 vạn thu nhập. Cũng tính tuổi nhỏ tiền nhiều tiền đồ vô lượng. Kết quả ở chính mình muốn yêu người trước mặt so ra kém cỏi. Nhân ra chỉ là năm thu nhập liền là hắn tổng tư sản 5 lần trở lên. Cái này cũng chưa tính tiền thưởng. Mỗi tháng chi tiêu đều so với hắn 1 năm thu nhập phải lớn. Bản thân kiếm tiền tốc độ xa xa không đuổi kịp nàng tiêu tiền tốc độ. Ngay cả nhân ra trên người một kiện thông thường quần áo đều so với hắn mua xe đều quý. Hơn nữa báo hỏng suất còn cao, tương đương với nàng mỗi tháng đều muốn báo hỏng hết mấy chiếc xe sang. Cùng với nàng so sánh, chính mình là nghèo rớt mùng tơi, dạng này tiêu tiền như nước nữ nhân, bản thân thật hâu được sao? Vừa nghĩ tới, tương lai bản thân nếu là cưới nữ nhân như vậy, mỗi ngày đều xài tiền như nước, hắn tâm đều đang rung động. Trịnh Thiếu Kiệt, ngươi bây giờ biết rõ vì sao ta sẽ nói ngươi hối hận cả đời a. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, nhìn có chút hả hê nói, chỉ bằng thu nhập của ngươi, ngươi nuôi nổi nữ nhân như vậy sao? Trịnh Thiếu Kiệt thẹn quá thành giận nói, ta nuôi không nổi, chẳng lẽ ngươi nuôi nổi? Lâm Bắc Phàm gương mặt phong khinh vân đạm, ta cũng nuôi không nổi. Nhưng là ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì ta một mực là bị nữ nhân bao dưỡng, không lãnh hội được các ngươi nam nhân khổ. Trịnh Thiếu Kiệt, ngoặc kép, lời nói này, để ta không biết nói gì. Đáng giận Tiểu Bạch Kiểm, ăn bám Tiểu Bạch Kiểm đều nên đi chết. Vì sao thật hâm mộ? A, ta một chút cũng không hâm mộ. Cũng hoặc là nói, ngươi truy cầu thiên mị không phải là vì yêu, mà là vì giống như ta ăn bám. Nha, nghĩ không ra ngươi tâm tư của người này cũng không đơn giản. Bất quá ngươi phần cứng giống như không đạt tiêu chuẩn. Lâm Bắc Phàm ý vị thâm trường nói, Trịnh Thiếu Kiệt tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi nói bậy, ta mới không có, ta là một cái nam nhân, một cái đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ta không dựa vào nữ nhân, ta nữ nhân ta nhất định sẽ nuôi. Thật, Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, móc ra một tấm danh sách cho hắn nhìn. Vậy ngươi trước giúp nàng đem tháng này giấy tờ thanh lý. Nữ nhân này gần nhất coi trọng mấy khoản quần áo mới. Dùng tiền có hơi nhiều, còn hướng lão bà của ta vay tiền sinh hoạt đây. Trịnh Thiếu Kiệt tiếp nhận giấy tờ xem xét, dọa đến con mắt đều trừng ra ngoài. 1.500 vạn, nhiều như vậy, đã không nhiều lắm, nàng đã bớt đi, nếu không phải là trên thân thực sự không thừa mấy đồng tiền. Khả năng giấy tính tiền này còn muốn tăng gấp đôi. Lâm Bắc Phàm hời hợt nói. Trịnh Thiếu Kiệt không có tiếp nhận giấy tờ, mà là trịnh trọng nói. Cái này giấy tờ ngươi trước lưu lại, ta đột nhiên nghĩ tới còn có việc muốn đi trước. Quay đầu ta lại cho ngươi chuyển tiền. Sau đó đẩy ra đám người, chật vật chạy ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.